Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 108, anh không phải tiên sinh đúng chứ? Góc truyện audio.com. Chấm, tên đối phương là gì con cũng không biết. Chuyện này quan trọng chắc. Những người mẹ giới thiệu cho con cũng có biết tên là gì đâu cơ chứ? Lục Danh hỏi vặn lại. Mẹ anh tức đến mức thở hổn hển, gương mặt tái xanh. Bấy giờ Lục Danh mới luống cuống. Mẹ có sao không ạ? Hắn là có tiền sử bệnh cao huyết áp. Anh mau mở cửa sổ cho thông thoáng. Lục Danh nhanh chóng mở toàn bộ cửa sổ. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi. Bà Lục, xin lỗi trước ạ. Cô nhanh chóng tìm trong túi sách đối phương vị thuốc. Sau đó thuần thục nhét thuốc vào miệng bà. Lục Danh hoảng hốt kéo tay cô. Cô cho mẹ tôi uống cái gì thế? Biết liều lượng như thế nào không hả? Thời điểm kéo tay Thời Ngọc Minh, Lục Danh vô tình động đến vết thương cô. Cô cau mày, nhắm mắt chậm rãi đợi cơn đau dịu. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ sớm muộn gì cũng bị con làm tức chết. Ngôn Tình tổng tài, mẹ không sao là tốt rồi. Bà khẽ vuốt ngực, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại. Đôi mắt thoáng liếc nhìn về phía cô. Có phải con làm đau cô ấy rồi không? Con có dùng sức đâu mà. Con là đàn ông, đối phương là phụ nữ. Sức lực chênh lệch đến mức nào? Hơn nữa trong trường hợp căng thẳng như vậy, làm sao có thể không xảy ra chuyện? Mẹ ổn rồi, con mau xem cô ấy thế nào đi. Hay là con đưa mẹ đến bệnh viện trước? Lục Danh vẫn không yên tâm nhưng mẹ anh ta đã khoát tay. Không cần, chỉ là chút bệnh cũ mà thôi. Hơn nữa, để mẹ gọi anh con. Rất nhanh thằng bé sẽ đến thôi. Anh của con, mẹ biết con ngưỡng mộ nhất chính là người anh trai này. Vậy để nó khuyên con thay mẹ vậy. Đang nói giữa chừng, cửa phòng VIP đột ngột bị đẩy ra. Bóng người vừa xuất hiện liền kêu lên. Mẹ, con tới thật đúng lúc. Mau đến xem cô gái kia hộ mẹ. Em trai con vừa mới làm bị thương người ta kia kìa. Bà thấy con trai lớn đến liền chỉ về phía Thời Ngọc Minh. Lục Hào vội vàng tiến tới. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô gái, tôi thay mặt em trai mình xin lỗi cô rất nhiều. Thằng bé làm việc chẳng bao giờ ngó trước ngó sau cả. Nếu như bị thương, tiền thuốc chúng tôi sẽ lo liệu. Ngoài ra chúng tôi sẽ bồi thường cả vấn đề tinh thần. Hiện tại tôi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Cơn đau chậm rãi lui bớt. Thời Ngọc Minh cảm thấy ngạc nhiên. Thanh âm này, sao nghe hệt như tiên sinh vậy? Rõ ràng lần trước trông thấy đối phương. Thanh âm Lục Hào trầm hơn vậy rất nhiều. Nhưng hiện tại sao giống như một người khác vậy? Lục Hào nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt. Cứng còng cả người. Ngọc Minh, sao cô lại ở đây? Lục tiên sinh, tôi đi làm ở đây. Hơn nữa, anh từng dặn dò má Phúc. Nói rằng biết hôm nay tôi sẽ đi làm mà. Đúng vậy. Ban nãy tôi cuống quá nên quên mất. Đầu óc đình trệ hẳn. Cô ổn hơn chưa? Lục Hào lúng túng, dường như cố che giấu điều gì đó. Liên tục liếm môi, Thời Ngọc Minh khẽ lắc đầu. Tôi không sao, thật sự, chỉ hơi đau thôi. Ban nãy chắc vô tình đụng trúng vết thương. Vậy để tôi đưa cô đến bệnh viện. Lục Hào ngay lập tức đứng lên. Tuy rằng gấp rút nhưng anh ta chỉ lịch sự đỡ cô mà thôi. Anh biết cô ấy sao? Lục Hào, đây là, không hổ là mẹ con ruột thịt. Hai người đồng thanh nói ra thắc mắc trong lòng. Lục Hào dường như cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ nói qua loa, cô ấy là bạn của con. Bạn, hay là, bạn gái. Chuyện khá phức tạp, để con đưa cô ấy đến bệnh viện trước rồi sau đó sẽ giải thích với người. Ngọc Minh, cẩn thận dưới chân nhé. Lục Danh không ngừng đảo mắt nhìn Thời Ngọc Minh cùng Lục Hào. Mà đối phương chỉ nhàn nhạt trả lời. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bà Lục nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt rốt cuộc tái mét. Cau mày hỏi. Được rồi, Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ thiết kế ra món trang sức như ý yêu thích nhất. Bởi vì tôi nghĩ mình cũng khá hiểu cậu ấy. Ngọc Minh, cảm ơn cô, nhưng hiện tại không phải thời điểm để bàn luận chuyện này. Sức khỏe cô vẫn là quan trọng nhất. Đối phương hiện tại không thể xuất hiện. Sau này cần giúp đỡ cô cứ tới tìm tôi là được. Dù tiên sinh dặn dò hay cô là bạn của Như Ý thì tôi vẫn sẽ tận tâm giúp đỡ cô. Cảm ơn. Cô không cần cảm ơn tôi. Người có nên cảm ơn nhất chính là tiên sinh. Cô vĩnh viễn không biết đối phương đã vì cô mà làm bao nhiêu thứ. Ngay cả tôi là đàn ông còn phải cảm động. Cho nên, Lục Hào, cô gái này cũng không phải bạn gái con. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bà Lục hoang mang, Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi. Bây giờ mới lên tiếng. Xin lỗi bà Lục, đây đều là chuyện cá nhân. Thật sự không nên xảy ra ở công ty. Cháu tên Thời Ngọc Minh, là nhà thiết kế cho trang sức duy nhất. 500 bộ trang sức mà bà đã đặt, con sẽ cố gắng thiết kế để phù hợp với ý của bà nhất ạ. Cách chương.